Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 50, đánh cuộc. Trở về trên đường ta cùng Thừa Tâm ca, một đường đang nói giao dịch chi tiết. Nói đến này Sâm Tinh cùng một, thật là Thừa Tâm ca vận khí, bởi vì hắn là thứ nhất xông vào y tự mạch nhân. Mà lão quỷ kia tìm chính là y tự mạch. Hơn nữa, để cho ta thán phục là, kém đi nữa chỉ 5 năm, lão quỷ này liền 300 tuổi. Cũng bởi vì này 5 năm thức đẩy nó thấy Thừa Tâm ca. Duyên phận, có thể đây cũng là tình cờ chung tất nhiên. Ở đạo gia trong, nhiều nhất không thể nghi ngờ là bói tự mạch cùng tương tự mạch. Bởi vì này khác biệt đối thiên phú yêu cầu thấp, nhập môn dễ dàng. Chỉ cần biết một ít lý luận liền có thể nhập môn. Không liên quan đến cao thâm thuật pháp như thế có thể lẫn vào. Xếp hạng cuối cùng không thể nghi ngờ là chữ sơn mạch cùng y tự mạch. Chữ sơn mạch bởi vì chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật quá nhiều. Dân gian truyền lưu đồ vật quá nhiều. Có rất nhiều gà mờ thủy. Về phần y tự mạch ngược lại là ít nhất. Một cái y chữ là thật cần dùng thời gian đi tích lũy. Học tập cũng rườm rà, còn hơi có chút vì người khác làm áo cưới ý tứ. Chân chính y tự mạch lại muốn học tập một ít bí pháp. Cho nên y tự mạch người là ít nhất. Như vậy, cái kia lão quỷ thứ nhất gặp Thừa Tâm ca, cũng không kỳ quái. Đoán là bọn hắn chung nhau vận khí đi. Mà ở trên đường, ta cũng cùng Thừa Tâm ca, nói cái kia trong phòng chuyện. Thừa Tâm ca, cũng tương đối lộ vẻ xúc động. Bất đắc dĩ đến bây giờ chúng ta cộng lại tiền cũng không đủ đi cái kia cái gì, trong phòng. Suy nghĩ Lưu sư phó phải cho ta môn đầu mối, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng xóa bỏ. Phải đi đến nhà trọ thời điểm, đã là nhanh lăng thần hai điểm quang cảnh. Nhưng nơi này đại đa số người còn chưa có trở lại. Cho nên khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh. Chỉ có một gian phòng ốc đèn đuốc sáng choang. Ta nhìn kỹ một chút. Không phải chúng ta phòng sao? Thừa Tâm ca, rung đùi đắc ý nói đến. Nhiều tiền cũng tốn chết lặng. Ngược lại cũng không quan tâm 5 đồng tiền một lần điện. Cô gái một người ở nhà trọ. Để cho nàng mở ra đèn cũng tốt thôi. Ta không giải thích được nhìn Thừa Tâm ca. Không người để ý nàng có mở hay không đèn a. Ngươi đang ở đây nhắc tới cái gì? Ngươi là muốn xuống tay với người khác chứ? Thừa Tâm ca, cúi đầu nâng đỡ mắt kính. Bỗng nhiên quay đầu hí mắt nhìn ta. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Nói đến, nàng là một có cố sự nữ nhân. Ta không có chuẩn bị hạ thủ. Ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn hiểu. Ồ, nguyên lai là như vậy. Xem ra ngược lại mấy ngày trước ta suy nghĩ nhiều. Kết quả, ta mới vừa đi 2 bước. Thoáng cái cổ liền bị bóp. Thừa Tâm ca, sau lưng ta giống đến. Không cho giành với ta. Nhớ năm đó, lão tử không để ý. Ngươi liền đem như tuyết đoạt đi. Khác nói cho ta ngươi cũng không có được. Các ngươi như vậy lại là bằng hữu lại vừa là. Cũng là một loại cả đời. Có lẽ người tu đạo đụng vào nhau phương thức nhìn thoáng được một ít. Ta ha ha cười to vén lên Thừa Tâm ca thủ. Hai người một đường cười đùa đến trả lời nhà trọ. Nhưng khi chúng ta tiến vào nhà trọ thời điểm, lại đồng thời ngây dại. Bởi vì chúng ta nhìn thấy một người chính rửng rưng ngồi ở chúng ta trong phòng. Gác chéo chân, nâng đầu, một tay không nhịn được không ngừng điểm ở trên đùi. Chờ chúng ta lâm thần. Có phải hay không là rất ngạc nhiên ta lại ở chỗ này? Lâm thần nhìn ta, bỗng nhiên liền trương cuồng tiếu. Ta hơi khẽ cau mày, dứt khoát dựa ở rồi trên khung cửa. Đối với Thừa Tâm ca, nói đến, Thừa Tâm ca, người xem, người và người chính là có khác nhau. Người thích cười, kia cười kêu một cái gió xuân hiu hiu. Có người thích cười, liền cười với chó vàng lộ răng tựa như. Đáng sợ là hắn còn tự cho là tiêu sái. Đúng vậy, ta sao liền cười đẹp mắt như vậy chứ? Ngày khác dậy một chút kia con chó vàng chứ? Thừa Tâm ca, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Các ngươi, lâm thần, hoắc một tiếng đứng lên. Có thể vừa may vào lúc này. Trầm Tinh không nhanh không chậm rót 2 ly tử thủy bưng cho chúng ta. Nói đến, xem các ngươi một chút. ba mươi mấy tuổi người sao? Còn một đường đùa giỡn trở lại. Ta thật xa chỉ nghe thấy rồi. Người bị chó cắn rồi không? Thưa Tâm ca, nhận lấy thủy, hơi lo lắng hỏi. Không, ta vẫn đang đọc sách đâu rồi? Không có thời gian để ý tới. Yêu đi vào liền đi vào chứ sao? Trầm tinh căn bản là không có vấn đề. Xoay người đi vào phòng. Ta cùng Thưa Tâm ca, cũng đi vào theo rồi. Căn bản không nhìn Lâm Thần. Lâm Thần người này có lẽ liều lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải ngu vãi cả lồn. Mặt đối với chúng ta không nhìn cùng trêu chọc. Hắn lại rất nhanh thì bình tĩnh lại. Sửa sang lại cổ áo. Thần sắc lại khôi phục bình cảnh. Thật ra thì giờ phút này hắn dáng vẻ cũng hơi có mấy phần phong độ cùng nam nhân khí. Aileen sẽ yêu hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Trần Thừa Nhất, đừng cứ mãi làm nhiều chút ngoài miệng không công phu. Ta tới nơi này chính là một chuyện hỏi ngươi. Có dám đánh một trận? Dĩ nhiên, dựa theo quy củ ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhưng ta lại không thể bảo đảm. Ta có thể hay không đi ra ngoài nói lão Lý nhất mạch chữ Sơn mạch đại đệ tử sợ. Đứng ở trong phòng, Lâm Thần cứ như vậy mở miệng nói với ta đến. Tâm lý ta sớm có chuẩn bị. Không đúng vậy sẽ không hỏi Ngô lão nhị liên quan tới đánh nhau sự tình. Coi như Lâm Thần không đưa ra đến. Vì đáng thương Aileen ta cũng sẽ nói ra. Cho nên nội tâm của ta là bình tĩnh. Nói qua, sự tình tìm tới cửa. Chúng ta lão Lý nhất mạch chưa sợ qua. Ta không có vấn đề cười một tiếng. Sau đó nói với Lâm Thần đến. Người ngược lại thật có nhã hứng. Quỷ thị không đi. Đặc biệt chờ ta. Khó khăn cho ngươi. Lâm Thần nói đến. Xếp hàng ở phía sau. Có thể không có ý nghĩa. Ta không nóng nảy. Ngược lại ngươi. Trần Thừa Nhất. Ngươi đáp lời còn chưa đáp lời. Cứ như vậy đáp lời ngươi. Kia nhiều không có ý nghĩa. Ngươi là bại tướng dưới tay. Ta không sợ ngươi đi nói. Đi đi. Thuận tiện đem chúng ta đã từng chiến tích cũng cầm đi nói một chút đi. Tâm lý ta tự nhiên có ta. Dự định. Ta không thể nào đơn giản như vậy đáp ứng Lâm Thần. Ta phải bức buộc hắn. Ngươi, Lâm Thần thoáng cái liền bị bức đến không nói. Thật ra thì, ta không tính là giải Lâm Thần người này. Nhưng có hạn tiếp xúc, ta luôn cảm thấy hắn có một cái kiêu hùng khí chất. Cũng tỉ như hắn có thể ẩn nhẫn từng tại Tiếu Thừa Kiền bên dưới. Hắn có thể quả quyết dứt khoát buông xuống cảm tình. Hắn cũng có thể áp chế tâm tình mình. Cũng tỉ như mới vừa rồi, có thể có giới hạn tiếp xúc. Cũng để cho ta biết rồi hắn nhược điểm ở nơi nào. Hắn luôn là muốn vội vã chứng minh chính mình. Hắn có quá mạnh mẽ lòng tự ái. Đối với năng lực cá nhân coi trọng lắm. Dĩ nhiên điều này cũng có thể cũng cùng hắn lên chức có liên quan. Bọn họ cái tổ chức kia. Nội đấu tương đối lợi hại. Ta thế nào? Lâm Thần, nhắc tới. Ta thật không sợ đánh với ngươi một trận. Nhưng là không có ý nghĩa. Ngươi là bại tướng dưới tay. Trừ phi ngươi có thể đánh động ta. Đối mặt Lâm Thần thứ người như vậy. Chỉ có thể càng liều lĩnh càng tốt. Muốn hung hăng đâm hắn chỗ đau. Hắn mới có thể mắc câu đi. Có ý gì? Lâm Thần gắt gao nhìn ta. Cho điểm tiền thưởng đi. Chúng ta đều tự ra điểm tiền thưởng. Ta ngoẹo đầu. Móc đến lỗ tai. Trầm tinh nhìn hình dáng này của ta. Xì, liền cười. Nói câu, giả bộ còn rất giống như, ta ở đâu là cái gì giả bộ, đây là cùng sư phụ nhất mạch tương thừa đồ vật, cái này cũng là truyền thừa, không ném được, ta dùng loại phương thức này nói ra, mang theo chút không quan tâm, có thể hạ xuống Lâm Thần cảnh giác, cộng thêm nếu như ta không xuất sắc đầu, hắn cũng sẽ không mắc lừa, hắn lại không phải người ngu, ha ha, được a. Đòi tiền yếu pháp khí tùy ngươi chọn đi. Ngươi vừa có thể cho ta cái gì? Lâm Thần quả nhiên nhận ta lời nói. Ngươi pháp khí ta trên giường đất. Có thể có sư phụ ta tốt. Như vậy đi. Tiền. Chúng ta đều tự ra 20 ngàn. Ta lấy thêm ra một món nhi sư phụ ta truyền cho ta pháp khí. Ngươi liền đem Aileen giao ra đi. Ngươi biết. Nàng và ta có bạn cũ. Đây chính là điều kiện. Ngươi không đáp ứng rồi coi như xong. Ta nói đến, Aileen, Lâm Thần biểu tình có chút đổi một cái. Dạ, Aileen, đây là phải điều kiện. Nếu không ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi đánh. Lâm Thần, ngươi đừng tính kế quá tốt. Nơi này trong vòng người nói tập. Ngươi nghĩ cho ta mượn nhất chiến thành danh. Không bỏ ra tại sao có thể. Ngươi không đáp ứng cũng được. Aileen không phải là nữ nhân ta. Ta cùng nàng giao tình có thể làm đến bước này. Cũng coi như không để lại tiếc nuối. Ngươi tự xem làm đi. Câu nói sau cùng là ta cố ý nói. Chỉ vì ta phải dựa theo Lâm Thần cách tự hỏi mà nói chuyện. Đối với cảm tình hắn nhìn đến mỏng lãnh đạm. Người khác như vậy trình độ cũng coi như hợp lý. Ta không thể để cho hắn nhìn ra. Thật ra thì ta còn là quan tâm Aileen tàn hồn. Aileen từ trần ở trong vòng 10 năm. Ta còn có thể nghĩ biện pháp. Để cho nàng tàn hồn lần nữa tụ hồi. Thời gian không được trễ nãi. Lâm Thần biểu tình biến ảo chập chờn. Rốt cuộc hắn gật đầu nói đến. Được, vậy thì ngày mai buổi sáng 10 điểm. Quỷ thị kết thúc, ta chờ ngươi. Tiếp lấy chính hắn giống như không thể khắc chế tâm tình tựa như. Bỗng nhiên phá lên cười. Từ cổ đang lúc móc ra cái kia liên trụy. Hướng về phía cái kia liên trụy nói đến. Aileen, nữ nhân ngốc, xem đi. Ta lại bán đứng ngươi một lần. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ta cùng thưa tâm ca. Nhìn hắn, bỗng nhiên tâm tình cũng phức tạp. Câu nói kia ý tứ mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ không đến. Câu nói kia cử động làm thế nào che giấu. Đều có chút thương cảm. Lâm Thần đi tới cửa. Bỗng nhiên lại xoay người. Nhìn Trầm Tinh nói đến. Người nữ nhân này, rõ ràng là người bình thường. Lại để cho thật là Trần Thừa Nhất tránh được một kiếp. Nếu không cả kia ghét Tô Thừa Tâm cũng có thể thu thập. Thật là ghét, nhưng là Trầm Tinh căn bản cũng không ngẩng đầu lên. Giống như Lâm Thần nói không phải là nàng một dạng chẳng qua là yên lặng đọc sách. Lâm Thần cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Cười lạnh một tiếng, rời đi, mà ta cùng Thừa Tâm ca. Chố mắt nhìn nhau, Trầm Tinh để cho chúng ta tránh được một kiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.